Thập niên 60 xuyên thành mẹ kế góa phụ. Chương 36, 36, đổi phích nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cân kẹo sữa thỏ trắng cũng phải 2 đồng tiền. Chưa nói đến nhiều nhà có tiền cũng không chắc đã mua được. Bởi vì mặt hàng này rất hiếm. Bạch Lộ đưa cho chị ta phải đến 10 cái kẹo sữa. Người bán hàng nhìn thế liền động lòng. Bạch Lộ lại nói. Nếu như không có sản phẩm lỗi không cần phiếu, thì loại mất phiếu công nghiệp cũng được. Nhưng em không có phiếu công nghiệp. Chị có thể hỏi giúp em xem sao được không? Em đổi 1 cân thịt heo lấy phiếu công nghiệp. Nếu như chuyện này thành, em biếu chị 1 cân thịt heo coi như cảm ơn chị giúp đỡ. Người bán hàng tên Lý Tiểu Tú. Năm nay 22 tuổi. Có thể tới làm ở hợp tác xã Cung Tiêu thì trong nhà cũng phải có chút quan hệ. Và tất nhiên, làm ở hợp tác xã Cung Tiêu cũng không thiếu những mánh khóe ngầm như này để thu lợi. Nhưng làm gì có ai lại hào phóng tặng cả thịt heo như thế. Thời đại này thịt cũng không phải là khoai lang. Nhà ai cũng có. Lý Tiểu Tú chớp mắt. Thật à, Bạch Lộ đáp. Thật đó, em cần 2 cái phích nước nóng. Để cảm ơn, em sẽ đưa cho chị 2 cân thịt. Lý Tiểu Tú nghĩ đến trong nhà đã lâu rồi không có thịt ăn. Nước bọt trong miệng đều ứa ra. Chị ta trả lời, loại bị lỗi. Giá 4 đồng tiền không cần phiếu. Loại tốt thì cần phiếu công nghiệp cộng 5 đồng tiền. Chị có phiếu công nghiệp. Hợp tác xã Cung Tiêu bọn họ muốn đổi phiếu không phải quá đơn giản sao? Bạch Lộ đáp, vậy em đưa chị 9 đồng tiền. Với 3 cân thịt, được chứ? 2 cân thịt cho 2 phích nước. 1 cân cho phiếu công nghiệp. Lý Tiểu Tú do dự nói. Đưa 2 cân thịt cho chị. Còn 1 cân để chị đưa cho lãnh đạo. Chị không thể tự quyết định về sản phẩm lỗi. Chị phải đi hỏi ông ấy. Bạch Lộ nói. Vậy em tặng lãnh đạo chị 1 cân táo. Táo cô mua trước đây rất lớn. 1 cân được khoảng 4 quả. Vì táo quá lớn nên một mình cô cũng không ăn hết được 1 quả. Lý Tiểu Tú gật đầu. Vậy em đưa đồ cho chị trước. Chị đi vào nói chuyện với lãnh đạo. Bạch Lộ đồng ý, lấy từ sọt ra 3 cân thịt. 2 cân táo. Trong lúc Lý Tiểu Tú còn đang vô cùng kinh ngạc, đã nghe Bạch Lộ nói. Chị chỉ lấy 2 cân thịt. Vậy em tặng thêm chị 1 cân táo để chị nếm thử mùi vị. Lúc Bạch Lộ lấy đồ ra bị người khác thấy được. Có một người phụ nữ đi tới hỏi. Tiểu Tú. Đây là người thân của cháu à, nói xong. Bà ta nhìn chằm chằm vào thịt heo và táo. Cách chương.